Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 800, Huyền Kim Long Thú, thành tựu thần long sơ hiện, gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Lan Anh không hề hay biết bản thân cô vừa nhận được truyền thừa từ một tồn tại trên tầng cao ở trong thần niệm trần ai giới. Cô đang đi tìm kiếm bảo vật thích hợp với mình tại tầng thứ 3 thì đột nhiên cô mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, Đường Ngọc Lan Anh liền nhìn thấy một đám sinh vật thủ hộ giả đang quỳ lại cô, trông bọn chúng đang sợ hãi. Chuyện gì vừa xảy ra? Đường Ngọc Lan Anh nghi ngờ lẩm bẩm, cô nhận ra sự thay đổi của bản thân cô lớn đến mức độ nào, điều đó khiến Lan Anh kinh ngạc không thôi. So với trạng thái lúc trước thì Lan Anh mạnh hơn gấp không biết bao nhiêu lần, với lại cảnh giới của cô đã ngã xuống nhị dương kỳ, mà là thiên địa nhị dương. Linh hồn, thể chất, dòng máu trong cơ thể, số lượng linh lực thậm chí là nhiều thứ khác đều thay đổi. Thần Long Cửu Truyền, Đường Ngọc Lan Anh nhíu mày, một quyển sách bỗng nhiên xuất hiện trong trí nhớ của cô, đó là quyển sách mà cô chưa bao giờ biết nhưng giờ đây, cô nhớ toàn bộ nội dung của quyển sách đó bao gồm cả huyền ảo, lý giải sâu xa nữa. Thần Long Cửu Truyền là một quyển sách không ghi rõ cấp độ, chỉ biết rằng người tu luyện phải có huyết mạch của Long tộc. Rèn luyện cơ thể bằng cách hấp thụ năng lượng rồi thực hiện một lần tăng trưởng nhảy vọt giống như thoát thai hoán cốt, lại giống như loài bướm bay ra từ kén của sâu bọ. Cửu luyện hóa nhất biến, cửu biến hóa nhất truyền, cửu truyền thành vô thượng. Thần Long Cửu Truyền cho phép Đường Ngọc Lan Anh hấp thụ toàn bộ năng lượng trong trời đất tiến hành rèn luyện cơ thể, sau cùng đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Nghĩa là Đường Ngọc Lan phải dùng năng lượng luyện từng phần của cơ thể sao cho mạnh mẽ hơn, từ đó hoàn thành cửu luyện, kế tiếp là cửu biến, sau cùng là cửu truyền. Bên cạnh việc tăng cường sức mạnh cơ thể, Thần Long Cửu Truyền còn bao hàm thêm nhiều pháp thuật thần kỳ như hô mưa gọi gió, điều khiển nước lửa, luyện ra pháp tướng thần long tung hoành ngàn tỷ dặm, từng thần thông bá đạo mạnh mẽ vượt qua hiểu biết của người bình thường. Quả là một quyển sách ghi lại tri thức thâm ảo nhất mà mình từng đọc. Đường Ngọc Lan Anh cảm khái, cô thử hoạt động cơ thể một chút và lấy được kết quả rất khả quan, hay nói đúng hơn là tuyệt vời. Dù cảnh giới của cô chỉ là thiên địa nhị dương, nhưng dù cho đối mặt với Trần Anh Trung cảnh giới ngũ dương sơ kỳ thì cô cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là chiến thắng một cách áp đảo. Bỗng nhiên, Đường Ngọc Lan Anh giật mình nhìn bàn tay mình, một ngọn lửa màu vàng sáng rực rỡ đang cháy, ngọn lửa này quá kỳ diệu, nó giống như là tập hợp muôn vàn vì sao vậy, theo như Thần Long Cửu Truyền thì ngọn lửa này là thiên phú của Thần Long, nó trưởng thành cùng với thần long càng mạnh, ngọn lửa thiên phú càng mạnh, thậm chí vượt qua thần hỏa. Lan Anh thở dài nói, bây giờ mình không còn là con người thuần túy nữa rồi, thần long, không biết tại sao mình lại thay đổi một cách khó hiểu như vậy. Nếu như tu luyện Thần Long Cửu Truyền, mình sẽ biến thành thần long ư? Lan Anh lâm vào suy nghĩ, đáng tiếc cô không tìm thấy câu trả lời, và cô cũng không biết vô thượng thần long không ban cho cô thần long thân và thần long ngạo. Thần long thân, giúp sinh vật bình thường biến thành thần long chân chính. Thần long ngạo, ngạo cốt không bao giờ khuất phục của thần long. Và cũng chẳng ai biết vì sao vô thượng thần long lại không làm điều đó, hoặc có lẽ, vô. gocchuyenaudio.com, thượng thần long đơn giản là quên chúng. Đường Ngọc Lan Anh nghĩ ngợi rất nhiều, cô ngồi một mình ở tầng thứ 3, đám sinh vật không còn quỳ lại nữa mà là tiếp tục công việc canh giữ bảo vật của chúng, lâu lâu chúng vẫn đưa mắt theo dõi Lan Anh với thần thái kính sợ. Có lẽ, đây là duyên phận của mình. Sau một lúc Đường Ngọc Lan Anh cười lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, chuyện này là chuyện tốt, nó giúp cô mạnh mẽ hơn, có thêm sức mạnh chống lại kẻ địch, tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi Đường Ngọc Lan Anh cố gắng nhiều tìm kiếm bảo vật linh dược để hấp thụ, mà cần một số lượng rất kinh người nữa chứ. Cửu luyện hóa nhất biến, khi đạt đến nhất biến thì lực chiến của cô đủ để áp đảo cả tu sĩ vừa mới phi thăng thành tiên nhân. Cách tu luyện của thần long đương nhiên phải khác xa so với cách tu luyện của tu sĩ. Đường Ngọc Lan Anh rơi vào yên lặng, hô hấp nhẹ nhàng, cô dẫn năng lượng linh khí xung quanh rồi bắt đầu thực hiện cửu luyện. Đám sinh vật xung quanh bỗng nhiên lại nhìn về phía Lan Anh, tựa hồ bọn chúng vừa nhận được một mệnh lệnh không thể kháng, một đống lại một đống bảo vật chứa năng lượng lớn lao bay đến gần Đường Ngọc Lan Anh. Lan Anh không hề hay biết điều đó, cô chìm đắm trong tu luyện, năng lượng chảy vào cơ thể Lan Anh, giúp cô thực hiện quá trình ngưng luyện từng phần cơ thể, sức mạnh của cô tăng trưởng lên từng giây phút một, tốc độ phải nói là quá kinh người. Khoảng chừng một ngày một đêm sau, Đường Ngọc Lan Anh mới ngừng tu luyện vì đã hấp thụ toàn bộ bảo vật, cô cảm thấy rằng cô cần nhiều năng lượng hơn nữa, phải tu luyện trong linh mạch, địa mạch hay thậm chí là thiên mạch, tiên mạch mới có cơ hội hoàn thành cửu luyện đạt tới nhất biến. Một ngày tu luyện đến nhị luyện, Đường Ngọc Lan Anh cười nói với tinh thần phấn chấn, đôi mắt cô quan sát một vòng và thấy số bảo vật xung quanh thay đổi, không giống như lúc cô chưa bắt đầu tu luyện, nhưng mà cô còn chưa tìm hiểu vấn đề đó thì ý thức của cô lại rơi vào hỗn loạn, giống như đi xuyên qua một con đường hầm không gian vô hạn. Chừng vài giây sau, Đường Ngọc Lan Anh tỉnh lại. cô đang ở trong khu vực của Huyết Nhật Thánh Đoàn, cô không nhìn thấy Thanh Vũ mà chỉ nhìn thấy một người là Trần Anh Trung. Trần Anh Trung nhíu mày đánh giá Đường Ngọc Lan Anh, hắn đã bảo vệ cho Lan Anh một ngày một đêm, nhưng lúc Lan Anh tỉnh lại, một cảm giác khủng bố bao phủ Trần Anh Trung, cảm giác nguy hiểm cùng cực đó phát ra bởi Lan Anh. Sự thay đổi này cũng quá lớn đi, Trần Anh Trung lẩm bẩm. Hắn cũng nhận được cơ hội đột phá nhưng không thay đổi kinh người, tựa như biến thành một người khác giống Lan Anh. Cô đã tu luyện một ngày một đêm, giáo hoàng nhờ ta bảo vệ cô, còn ngài ấy đã rời khỏi Kiếm Quang Vương Thành cùng với Huyết Nhật Thánh Đoàn. Trần Anh Trung nói ra, giải thích tình hình cho Lan Anh hiểu. Vậy à, Lan Anh gật đầu đáp, cô còn muốn tìm đến giáo hoàng để hỏi xem sự thay đổi của cô có phải do giáo hoàng làm ra hay không, nhưng giờ giáo hoàng đi mất thì Lan Anh cũng không xoắn suýt nữa, chỉ là nội tâm của cô càng kính trọng Thanh Vũ hơn, một giáo hoàng sâu không lường được có thể đưa cô vào một thế giới thần kỳ khác giúp cô lấy kỳ ngộ lớn lao. Trần Anh Trung cau mày, mỗi cử chỉ, lời nói của Lan Anh vô tình tỏ ra lực áp bách mạnh mẽ khiến cho Trần Anh Trung không thể không dùng linh lực bảo vệ bản thân, hắn thầm nghĩ. Không hổ là người giáo hoàng coi trọng và ủng. Góc truyện audio.com. Hổ, Lan Anh rời đi, trên đường, mỗi khi cô nhìn một người thì người đó đều không dám nhìn thẳng vào Lan Anh, thậm chí bọn họ còn đổ mồ hôi hột, vẻ mặt hoảng hốt, một số thú cưỡi mạnh mẽ không thua kém gì tu sĩ Tam Dương Kỳ thì quỳ lạy một cách cuồng nhiệt. Trạm Huyền Tinh thú, ngươi cũng giống bọn chúng, sợ hãi ta sao? Đường Ngọc Lan Anh thở dài khi nhìn thấy Trạm Huyền Tinh thú đang nằm dài trên mặt đất không dám động đậy dù chỉ là một chút. Thần Long Cửu Truyền có ghi lại, máu của thần Long có thể thay đổi thể chất thiên phú của các loài hung thú khác. Đường Ngọc Lan Anh chợt nghĩ đến, cô liền muốn thử nghiệm một phen, thế là Lan Anh cắn ngón tay, một giọt máu chảy ra, Lan Anh dùng linh lực đưa nó vào miệng của Trạm Huyền Tinh thú. Hống, Trạm Huyền Tinh thú trừng mắt cơ thể rung bần bật vì có một nguồn năng lượng xung kích cơ thể nó tỏ ra hoảng loạn. Nhưng cơ thể của nó thì đang thay đổi trở nên cao lớn hơn trước, nó còn mọc ra cả lân giáp màu vàng, cái đầu thì thay đổi trở nên uy mãnh như rồng, cảnh giới nhanh chóng tăng lên đạt đến thú vương sơ kỳ tương đương với tứ dương sơ kỳ. Bây giờ nên gọi ngươi là Huyền Kim Long Thú. Đường Ngọc Lan Anh mỉm cười khi quá trình chuyển đổi của Trạm Huyền Tinh thú kết thúc, nó không còn cúi người nữa, mà là đứng lên hiên ngang lẫm liệt, đôi mắt uy nghiêm đáng sợ, nó phát ra uy áp khiến cho bọn hung thú khác run lẩy bẩy, thái độ của nó đối với Lan Anh thì thân thiết còn cúi đầu xuống cho Lan Anh vuốt ve nữa. Ngươi là tổ tiên của một chủng tộc hung thú mới. Đường Ngọc Lan Anh nói với giọng tự hào trong lúc một bộ giáp đột ngột xuất hiện bảo vệ thân thể của cô, đó là thần long giáp. Binh sĩ, tướng lĩnh, quan thần xung quanh đưa mắt sùng bái nhìn vào Đường Ngọc Lan Anh đang ngồi trên lưng của Huyền Kim Long Thú, vào lúc này, bọn họ cho rằng chẳng có kẻ địch nào có thể chống lại minh chủ của bọn họ, một nữ thần chiến tranh thực sự. Ngay cả người mới vừa đến đây từ tổng bộ của giáo đình, trong đó không thiếu tu sĩ trong Quang Minh giáo hội đạt đến tứ dương kỳ cũng biểu lộ vẻ mặt kính nể dành cho Lan Anh. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu mới. Thành tựu, thần long sơ hiện, yêu cầu thành tựu, có một người sở hữu huyết mạch hay truyền thừa của thần long. Phần thưởng, 2 thiên phú chi tinh, 1 hỏa tinh thần thạch, 10 ngũ dương thánh quả, 1 vật phẩm thiên cấp hạ phẩm tên gọi long huyết thụ, 1 bản vẽ thánh long chân thân, 1 quyển sách thánh long thể, 1 tỷ điểm tín ngưỡng. Long huyết thụ, bảo vật thiên cấp hạ phẩm, hấp thụ năng lượng trong trời đất, 10 năm nở hoa, 100 năm kết quả, ngàn năm quả thành thục, chứa đựng năng lượng khí huyết tinh thuần, giúp nâng cao thể chất, là một nguyên liệu luyện đan quý giá. Bản vẽ thánh long chân chân, một bản vẽ tài liệu quý giá ghi lại sơ đồ giải phẫu chi tiết của thánh long, có lẽ nó sẽ giúp ích cho người muốn tìm hiểu về thánh long, hoặc cũng có thể là nguồn cảm hứng để chế tạo ra một số vũ khí mạnh mẽ. Thánh Long Thể, một quyển sách thánh thuật giúp người tu luyện đạt được thân thể như Thánh Long, mạnh mẽ vô biên, nhưng điều kiện tu luyện lại rất hà khắc, cần rất nhiều bảo vật liên quan đến Thánh Long như Long Huyết Quả để gia tăng tốc độ tu luyện. Sao lại hoàn thành Thần Long Sơ Hiện rồi? Thanh Vũ nghi ngờ tự hỏi trong lúc ngồi trên Lam Xương Thiên Điều cùng với nhóm Thiên Hải. Hắn mới nhận tin nhắn của Khai Sơn Tông. Góc truyện audio.com. Bọn họ thông báo rằng bên trong Tử Mộ Xâm Lâm có gì đó không ổn, rất nhiều hung thú chạy ra, tình hình cực kỳ loạn. Từ Kiếm Quang Vương Triều đến Khai Sơn Tông chẳng xa lắm, thế nên Thanh Vũ quyết định đến Khai Sơn Tông, dù sao hắn vẫn chưa chính thức thăm hỏi đồng minh này từ khi cả hai thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ. Huống chi Thanh Vũ đang muốn đi thăm hỏi các đồng minh của giáo đình như Hoàng Cương Đao Tông, Yêu Nguyệt Tông, chính thức bàn bạc với họ về việc hợp tác mở rộng vùng đất tín ngưỡng. Mọi người cho rằng Quang Minh giáo đình chắc chắn bị diệt vào ngày giáo đình công khai thẩm phán Lý Thừa Ngân và Lương Phi Nguyên, nhưng Thanh Vũ lại chẳng hề quan tâm, hắn đang tính toán kế hoạch mở rộng của giáo đình vì giờ đây hắn đang nắm trong tay thực lực quét ngang hết thảy chướng ngại, hắn còn đang muốn hoàn thành nhiệm vụ để lấy phần thưởng đây này. Thần thuật xuất hiện liên tiếp lại đến thần long. Thanh Vũ trầm tư, hắn có phán đoán riêng và thừa sức biết rõ bên trong thần niệm trần ai giới chứa đựng bí mật động trời, thần thuật đều bắt nguồn từ thế giới đó nên hắn tặng cơ hội đột phá cho thành viên trong giáo đình để họ lấy kỳ ngộ từ đó thăm dò bí mật thần niệm trần ai giới. Cách chương.